Chương 4277, Thiên tai, 1. Lời Lý Thất Dạ nói ảnh hưởng Tam Mục Thần Đồng rất lớn, như khuôn vàng thước ngọc, thầy tốt bạn hiền. Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng tỉnh táo lại, chạy theo Lý Thất Dạ, lạy dài cung kính nói. Đa tạ đại nhân chỉ điểm bến mê, đệ tử nhận dạy. Lý Thất Dạ bình thản nhận lễ lớn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trong lòng Tam Mục Thần Đồng rất thoải mái, cảm giác rộng mở nhẹ nhàng. Như thể hồ quán đính. Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa, cất bước đi tới, Tam Mục Thần Đồng theo bên cạnh. Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng nghĩ đến một việc, do dự một chút sau cùng chần chừ nói. Đại nhân, ta nhìn bằng hoàng kim nhãn thấy đại nhân không giới hạn, đại đạo vô lượng. Nhưng không biết có phải ảo giác không, hình như trong người đại nhân có hắc ám. Tam Mục Thần Đồng không quá chắc chắn. Vì lúc ấy gã sợ điến hồn, không nói tới thể lượng không giới hạn của Lý Thất Dạ, chỉ nói hắc ám trong thể lượng đủ nghiền áp chư thiên, như vô địch chí cao vô thượng, Lý Thất Dạ cười tùy ý. À, ngươi nói hắc ám đó sao? Chỉ là trấn áp một trùng vô thượng, xem như chí cao vô thượng trong hắc ám đi, đang tiêu diệt thôi. Lý Thất Dạ nói bình thản nhưng làm Tam Mục Thần Đồng hoảng hồn hét thất thanh. Đó là trùng như thế nào? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đồ thủy tổ dễ như trở bàn tay. Cả người Tam Mục Thần Đồng lạnh lẽo. Tưởng tượng xem ở trong mắt nhiều người thì thủy tổ chí cao vô thượng biết bao, đẳng cấp vạn thống, đế thống hay tiên thống đều cao không thể với tới. Trong thể lượng của Lý Thất Dạ trấn áp một trùng vô thượng có thể đồ thủy tổ, vậy suy ra hắn khủng bố cỡ nào. Tam Mục Thần Đồng cảm giác da đầu tê dại, người nhẹ hẳn. Lúc này Tam Mục Thần Đồng rất mừng vì lúc đó mình bất chấp mặt mũi chảy mất dép, không thì Lý Thất Dạ búng tay một cái là tiêu diệt gã. Trong khi Tam Mục Thần Đồng sợ hoảng hốt, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Cái đó cũng nhìn ra được, hoàng kim nhãn của ngươi có tiềm lực đào móc sâu thêm, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hít sâu nhớ kỹ lời của Lý Thất Dạ. Đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ càng cố gắng thử xem. Cho đến nay Tam Mục Thần Đồng rất vừa lòng hoàng kim nhãn của mình, gã tự nhận là đã phát huy hoàng kim nhãn đến cực hạn. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ nói hoàng kim nhãn còn chưa đến cực hạn, có thể tu luyện đẳng cấp cao hơn, khiến Tam Mục Thần Đồng tràn đầy động lực. Tam Mục Thần Đồng đi theo Lý Thất Dạ, bất giác ra khỏi đất đai mênh mông này, lại trở về Thánh Sơn. Khi Lý Thất Dạ đi ra Thánh Sơn chợt vụt ngẩng đầu nhìn sâu trong vũ trụ. Ánh mắt Lý Thất Dạ xuyên qua vạn vực. Vượt qua tuyên cổ nhìn thấy biên hoang xa xăm. Khi Lý Thất Dạ nhìn vũ trụ, Tam Mục Thần Đồng không biết xảy ra chuyện gì nhưng gã đoán có việc lớn, lập tức mở hoàng kim nhãn ra nhìn theo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thật lâu sau một chuỗi tiếng nổ truyền đến, ban đầu người đời không chú ý, tưởng ở đâu xảy ra chiến đấu, nhưng theo thời gian trôi qua tiếng nổ ngày càng vang, vùng đất tiên thống giới rung rinh, không khí run rẩy như có thứ gì trùng kích thiên địa. Trong khi người đời phản ứng lại, có người mạnh hơn đã nhìn hướng phát ra tiếng gầm rú. Trường tồn bất hủ vô thượng, thủy tổ vô địch, có cả hóa thạch phủ bụi trăm ngàn vạn năm đều chú ý, các cặp mắt như nến thần cùng nhìn hướng phát ra tiếng nổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nguyên vùng đất tiên thống giới nghe rõ ràng tiếng nổ, đất rung rinh như có tai nạn giáng lâm. Bùng. Vang tiếng nổ điếc tai, có thứ gì phá vỡ, lao đến. Nơi sâu nhất vũ trụ có luồng sáng xẹt qua vũ trụ bắn tới, luồng sáng rất lớn, trong khoảnh khắc xé rách không gian lao hướng đầu kia vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa, lay động cả vũ trụ. Luồng sáng quá to, như hành tinh siêu khổng lồ lao đến. Khi luồng sáng bắn tới kéo theo cái đuôi ánh sáng thật dài, một luồng sáng bắn tới, thật nhiều mảnh nhỏ bay theo. Các mảnh nhỏ thật ra rất lớn, như thiên thạch, ầm ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ không ngớt bên tai, đinh tai nhức óc, vũ trụ rung rinh. Ban đầu thanh âm chỉ phát ra ở sâu trong vũ trụ, cuối cùng truyền khắp tiên thống giới. Lúc đầu chỉ có những tồn tại siêu mạnh dùng thiên nhãn vượt qua không gian vô tận nhìn vũ trụ, trông thấy cảnh tượng đó. Sau đó luồng sáng rạch phá vũ trụ quá rực rỡ nên ức vạn sinh linh ở nhiều nơi trên tiên thống giới đều thấy. Một lúc lâu sau nhiều người chứng kiến hét chói tai. Đó là cái gì? Sao băng ngoài vũ trụ sao? Luồng sáng quá xa, quá rực rỡ nên người có thực lực liền mở thiên nhãn nhìn vũ trụ. Họ thấy luồng sáng vụt qua vũ trụ, bị rung động ngây người. Luồng sáng to như vậy đập trúng thì không biết sẽ phá hủy bao nhiêu đạo thống. Cường giả bình thường không có năng lực nhưng chân đế, Trường Tồn sớm nhìn thấy cảnh này, họ thấy luồng sáng siêu khổng lồ từ đâu bắn ra. Nó bay ra từ Bất Độ Hải. Có chân đế hút ngụm khí lạnh, kinh dị hỏi. Bất Độ Hải là thứ gì? Hóa Thạch lòng rung động, sao? Sao có thể như vậy? Bình thường toàn là người đời vào Bất Độ Hải, chưa bao giờ thấy có vật gì trong Bất Độ Hải đi ra. Kiếp này làm sao vậy? Trăm ngàn vạn năm nay chưa từng thấy chuyện như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm. Luồng sáng càng lúc càng gần, lay động nguyên tiên thống giới, mọi người đều thấy. Trong tiếng nổ mọi người thấy vật khổng lồ che trên đầu mình, dường như vật khổng lồ đập trúng nguyên tiên thống giới. Chuyện này rất khủng bố. Vật khổng lồ như thế bất cứ đạo thống nào trong tiên thống giới đều thật nhỏ bé. Dường như vật khổng lồ đập trúng sẽ đánh nát mấy chục đạo thống ngay, rất có thể đánh nát nguyên tam tiên giới. Nhìn luồng sáng to lớn, bao người tiên thống giới sợ điếng hồn. Trời ạ, sắp hủy thiên diệt địa sao? Nhìn cảnh đó cường giả đạo thống hoảng sợ biến sắc mặt nói. Thiên tai sắp đến. Mọi người nhớ đến tiên tri nhiều năm trước, trời sẽ biến, hung nhân ra. Có vô địch nhìn vũ trụ, thấy luồng sáng bay tới, hét trầm lên. Đến gần thiên tiệm rồi, Trường Tồn Bất Hủ cũng thấy sợ, hét chói tai. Thiên tiệm cản lại được không? Chân đế giật mình tỉnh táo lập tức truyền tấn. Thông báo cho Thái Doãn Hỷ. Thùng thùng thùng. Chân đế định truyền tấn thì thiên hùng quan phía thiên tiệm đã gióng trống. Tiếng trống vang vọng vũ trụ, nguyên tiên thống giới, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4278, thiên tai, 2. Bùng. Trong khoảnh khắc biên cảnh tiên thống giới bắn lên luồng sáng chói lòa chiếu khắp vũ trụ, như tiên quang vô thượng chiếu sáng tiên thống giới. Biên hoang tiên thống giới bỗng dựng lên trường thành siêu lớn, đó là thiên tiệm nổi tiếng lừng lẫy. Thiên tiệm tuôn ra thần diễm vô thượng như cự long bàn cứ tại chỗ. Bất Hủ chân thần thấy chỗ biên giới thiên tiệm như cự long bàn cứ. Hét to. Là Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan thủ khởi động phòng ngự thiên tiệm. Hóa Thạch lòng rung động nhìn. Rốt cuộc thiên tiệm khởi động, Thiên Hùng Quan có chỗ dùng binh rồi. Từ vạn cổ đến nay chưa từng nghe có lúc nào dùng thiên tiệm, trừ khi tập luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ đi đùng vang vọng vũ trụ, luồng sáng khổng lồ kèm theo vô số mảnh nhỏ đánh tới. Nhìn cảnh đó có người hoảng sợ hét to. Thiên tiệm chịu nổi không? Không biết Thiên Hùng Quan có phòng thủ được không? Bao người tiên thống giới thầm hoảng sợ, cầu nguyện thiên tiệm chịu nổi, hy vọng Thiên Hùng Quan phòng thủ thành công. Trăm ngàn vạn năm qua ít ai chú ý phòng ngự của thiên tiệm, ở trong mắt họ thì thiên tiệm chỉ là tượng trưng, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là Thiên Hùng Quan. Hôm nay mọi người mới biết thiên tiệm có ý nghĩa vô địch. Người lúc trước không để ý thiên tiệm giờ hy vọng thiên tiệm sẽ chặn lại trùng kích này. Mọi người nín thở, người trong tiên thống giới căng thẳng quên hô hấp. Nhiều người chắp tay nguyện cầu. Nguyện Thiên Hùng Quan phòng thủ được. Bùng. Vang tiếng nổ điếc tai truyền khắp tiên thống giới, thiên địa rung lắc, biển cả dậy sóng dữ. Luồng sáng siêu khổng lồ đến gần sát tiên thống giới, vượt qua điểm giới hạn, lướt ra ngoài Thiên Hùng Quan. Nhìn cảnh đó người trong tiên thống giới mừng hết lớn, hét to. Không đụng vào chúng ta. Một lúc lâu sau nhiều người lấy lại tinh thần mới thấy luồng sáng siêu khổng lồ không đánh vào tiên thống giới, nó chỉ lướt ngang qua, lướt qua điểm gần nhất ở thiên ngoại tức là bên ngoài Thiên Hùng Quan, không hề ngừng lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vẫn đi đùng nhưng xa dần, bóng to trên bầu trời từ từ thu nhỏ. Nhìn bóng to khuất xa, đám người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình sợ bóng sợ gió. May quá. Khi tỉnh táo lại khỏi mạo hiểm, có người sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng gầm rú nhỏ dần, luồng sáng khổng lồ bắn hướng chỗ khác, lao đi vũ trụ càng rộng lớn. Nhìn luồng sáng siêu khổng lồ bay đi đầu kia vũ trụ, có người thì thào. Nó xông hướng thiên khư. Chân đế nhỏ giọng nói. Thiên khư, đấy là thiên địa rộng lớn vô tận. Thứ này là cái gì? Bùng. Khi luồng sáng này bắn hướng thiên khư thì chỗ sâu nhất thiên khư có thứ gì nổ tung, như đạn khói màu đỏ nổ trong vũ trụ, ánh sáng đỏ rút lại sụp xuống dường như bảo vệ cái gì, phòng ngự cái gì, sau đó biến mất,